Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, một cái chỉnh thể. Canh thứ nhất, ta, Khan nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đồng đội một cái đều không tải A, mà lại cách mình đều là cách xa vạn dặm. Khổ chúng ta Mori sáng tỏ, Lý Mục thở dài, hiện tại hắn cùng Clearlop tựa như là bắt rùa trong hũ. Tĩnh tĩnh chờ đợi Riven đại chiêu biến mất, không có đại chiêu Riven, sẽ đánh mất rơi một điểm cuối cùng cơ hội phản kháng. CN bên này đường dưới tải biết rõ đối phương giang gồm ngay tại hạ tình huống dưới vẫn lựa chọn lên. Dựa theo bọn hắn dự đoán đoán chừng, Yasuo bên này hẳn là có cơ hội đem Ezreal đánh giết. Đép kéo đánh hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Cái này khiến CN suy nghĩ thất bại. Không duyên cớ đưa xong phụ trợ đầu người. Nhưng đầu người này lại là vì CN bên này muốn chấp hành chiến thuật đặt cơ sở vững chắc. Heo muội đầu người là bị Gia Vân thu nhập trong túi. Đối CN bên này mà nói, mục đích của bọn hắn là đem Jungle cùng Mid toàn bộ kéo xuống đường dưới. Để bọn hắn không có trợ giúp lên đường năng lực. Liền giống với hiện tại, dù là Lý Mục cho đối diện 30 giây, đối diện có người có thể đến lên đường đến giúp bang cái này đáng thương bất lực Riven sao? Cũng không có, Faker TP lúc trước cái chăn giết kia một đợt sau đã dùng hết. Đại chiêu cũng bay đi đường dưới. Có thể nói thanh này Hàn Quốc đội tại tuyệt đối hạch tâm chuyển vận đốt. Ezreal là trong đó một vòng. Top lên Riven đồng dạng là không thể thiếu trọng yếu một vòng. Riven triệt để băng rơi. Hàn Quốc đội bên này đồng đẳng với tự đoạn hai tay. Chẳng những đánh mất cùng CN tiếp đoàn vốn liếng. Liền ngay cả đường đơn chiến thuật cũng căn bản là không có cách áp dụng. Tương phản. Nếu là Galio ngay tại mid lên ở lại, Lý Mục cùng Clearlop là tuyệt đối không dám như thế băng chủ. Ta lại chết, Khan tâm tính nổ tung. Hắn tức hồn hền tại đại chiêu kết thúc trước đó quăng về phía tiểu binh. Làm sao Riven đại chiêu tổn thương phán định có điểm giống Garen. Cùng địch nhân trước mắt có HP có quan hệ. Tại đối mặt đến tháp hạ toàn bộ đều là đầy máu tiểu binh tình huống dưới. Riven đại chiêu cũng vẻn vẹn chỉ là có thể tạo thành cơ sở tổn thương thôi. Gragas ở phía trước gãy mất binh tuyến. CN bên này đợt thứ hai binh cũng là tràn vào đến tháp phòng ngự hạ. Hai người lúc này mới động thủ. Đem Riven tươi sống đùa chơi chết. Khan bày trên ghế. Ngẩng đầu nhìn trời. Trợn trắng mắt. Đợi chút nữa ta đi một chuyến. Cẩu Hùng có kỹ năng sao? Ambition hỏi một câu. Hắn có tốc biến. Ngươi đừng đến. Khan ngữ khí tái nhợt bất lực. Một cái có tốc biến Cẩu Hùng. Làm sao đều cảm giác có chút khó đỉnh. Cái này dao động tử vong. Hắn lại thua thiệt không ít binh tuyến. Đẳng cấp cùng Cẩu Hùng kéo ra hai cấp chênh lệch. Hắn rất muốn đi mắng đối thủ mẹ nó lên đường hai người tổ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. 1v1 thời điểm mình giống như cũng đánh bất quá đối diện A. Nhưng tiếp tục như vậy nữa. Cái này Lucian hiện tại đẩy tốc độ tuyến rất nhanh. Hắn có khả năng sẽ tấp nập du tẩu. Các người đều cẩn thận một chút. Faker một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Lần này đi tới đường cái gì đều không có mò lấy vẫn là rất tổn thương. Bất quá Lucian cũng không có mò được cái gì. Tương đối mà nói, hắn cũng không tính thua thiệt. Chỉ là cái này vừa lên mạng, Faker liền bị Lucian điên cuồng áp chế. Tại trước mắt gần như 9 phút tiết điểm bên trên, Lucian trên thân đã có kiếm hải tặc, còn có cung gỗ. Khoảng cách gươm của vua vô danh chỉ còn lại mấy trăm khối hợp thành phí tổn. Loại này mít một tuyến phát dục. Hơn nữa còn lấy được một lần đơn giết Lucian trang bị thành hình không khỏi cũng quá nhanh chút. Chắc chắn sẽ đi tới đường. Heo muội hiện tại có đại chiêu. K các ngươi đều cẩn thận một chút, đừng bị tiên cơ mở. Không phải bị error đến rất có thể sẽ bị một bộ mang đi. Ta trước cho đối diện lên đường một điểm áp lực. Ambition nói, đã là điều khiển ra vần đi tới lên đường. Tại một tháp hậu phương tam giác trong bụi cỏ, Ambition lưu lại một viên mắt tím. Xác định trong bụi cỏ không có tầm mắt về sau, Ambition bắt đầu ngay trước cẩu hùng mặt diễu võ Dương Oai. Nhưng mà để hắn một mặt mộng bức chính là, cẩu hùng nhìn thấy hắn sau cũng không chạy, ngược lại là đứng tại chỗ vỗ tay nhảy lên múa. Dù là có cách ân tai nghe, Ambition vẫn nghe được đến từ hiện trường cười vang. Đây là khiêu khích, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Ambition kém chút nhịn không được liền lên. Bất quá làm ý thức lưu giang gồ người đại biểu, Ambition mơ hồ cảm giác cái này hùng là đang giả vờ, chính là muốn hấp dẫn hắn đi lên đánh nhau. Chờ mình cùng Riven đều lên đi về sau, con hàng này đằng sau liền lại đột nhiên xông tới một cái Gragas. Còn có mình bây giờ vị trí, Ambition đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn ngồi xổm đường sông bụi cỏ là dùng quét hình đảo qua. Không có tầm mắt, à, vẫn là nói tại qua trên đường tới bị đối diện thấy được. Trong lòng suy nghĩ, Ambition dự định tuần tự lui một đợt. Đã đối thủ đã biết, như vậy hắn tiếp tục ở chỗ này ngồi xổm xuống liền không có ý nghĩa gì. Sẽ chỉ bị người xem làm con khỉ nhìn, bất quá chí ít, tại hắn lãng phí cái này chút thời gian bên trong. Riven cuối cùng là tương đối an ổn diệt đi một đợt binh tuyến. Mà ở Ambition rời đi sau không bao lâu, hắn trong lúc vô tình thị giác hoán đổi, đem thị giác hoán đổi đến lên đường. Sau đó hắn liền thấy cẩu hùng tại đem binh tuyến đẩy trôi qua về sau, liền đứng tại binh tuyến bên trên một chỗ cùng đường sông bụi cỏ cùng Riven đều có khoảng cách nhất. Định điểm ở nơi đó đối bụi cỏ khiêu vũ. Ambition, hắn đột nhiên ý thức được chính mình có phải hay không trí thông minh bị song phát nổ. Trước đó người ta có lẽ cũng không nhìn thấy hắn, chỉ là đang gạt hồ. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là tin, chủ động rời đi. Một nháy mắt Ambition đột nhiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này mẹ nó, chính mình bị xáo lộ a, cái này cẩu hùng chỉ cần rảnh rỗi thời điểm liền sẽ tại kia nhảy một đoạn múa. Một bộ ta biết ngươi tại kia, không muốn ẩn giấu dáng vẻ, hợp lấy đều là trang. Lucian đến hạ, đi, đép nhạy cảm phát giác được đối thủ hai người động tác không thích hợp. Quả nhiên, heo muội không có dấu hiệu nào vung ra mình đại chiêu. Loại này đại chiêu tại tự thân không có chuyển vị năng lực tình huống dưới vốn là rất khó đi tránh. Né, Mata Miss Fortune bị đại chiêu thẳng tắp trúng đích. Đép nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Ngay cả trị liệu đều bớt đi. Loại tình huống này, trị liệu giao hoặc là không giao đã không có mảy may ý nghĩa. Tốc biến còn chưa tốt Miss Fortune là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng chưa tính, bên hông bóng ma bên trong, Lucian hoạt bộ xông ra, kiếm hải tặc tọa hắn một ngụm, ngay sau đó một bộ chuyển vận đều nghiêng xuống tới. Esrean bị buộc bất đắc dĩ, vẫn là giao rơi mất trị liệu của mình. Chính diện chiến trường, Yasuo theo vào tiến lên về sau, thậm chí ngay cả đại chiêu đều tiết kiệm, liền trực tiếp đem Miss Fortune chặt chết ngay tại chỗ. Ta về thành trước, Uzi nói một câu về sau. Ngay trước đối diện tháp phòng ngự trực tiếp theo B. Nhìn qua cũng không có trực tiếp thoái thác đối diện đường dưới tháp dự định. Ngược lại là Siye Lucian tựa hồ lựa chọn tại hạ đường đầy tháp. CN bên này chiến thuật ý đồ để cho người ta không có xem hiểu. Nhìn qua giống như Lucian trực tiếp đem mít lên binh tuyến đem thả vứt sạch rồi. Gragas đi mít lên thanh tuyến A, CN bên này liên động cùng tài nguyên phân phối làm phi thường hoàn mỹ. Vị trí nào chống chỗ xuống tới, liền lập tức sẽ có vị trí của hắn bổ sung. Chậc chậc, đánh thật giống một cái chỉnh thể. Ngược lại là Hàn Quốc đội bên này chính rõ ràng cầm tới chính là một bộ liên động năng lực rất mạnh đội hình, nhưng bây giờ lại có chút tịt ngòi. Cứ theo đà này, bọn hắn thế cục đáng lo a. Bất quá CN tiết tấu có phải hay không lệch chậm? Ấn lý thuyết dạng này liên tục tiến công đường dưới tần suất, bọn hắn hoàn toàn có thể đối đầu này thổ long động thủ a. Kết quả bọn hắn lại chậm chạp không động. Hai cái giải thích phân tích, nhưng mà bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Về thành sau Uzi cũng không có đi dưới, cũng không có đi bên trong, mà là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.